Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 745. Góc truyện audio.com. Chương 745. Nhưng, cháu không quen với sự chăm sóc của người khác. Đường Ninh không chỉ lo lắng, mà còn nói thật. Rốt cuộc, cô vẫn không biết lai lịch của người phụ nữ này. Vì vậy phải cẩn thận đề phòng, không được phạm sai lầm. Nhưng hiện tại cô đang gặp rắc rối. Tôi cũng có thể bày mưu tính kế giải quyết vấn đề cho cô. Chỉ cần cô không chán ghét tôi. Nhìn ánh mắt của người phụ nữ đều vô cùng thành khẩn. Đường Ninh đã lâu không thấy loại lo lắng không có gian tình này. Mặc dù, cô không thể hiểu tại sao người phụ nữ lại tự ý đến cửa nhà mình. Còn quan tâm đến mọi thứ về cô. Cháu thực sự không cần. Đường Ninh hối lỗi đáp. Đừng lo lắng, cháu sẽ để Tử Hạo chăm sóc tốt cho con gái của cô. Sẽ không bao giờ để cô ấy bị oan ức. Tôi, hai, quên đi, người phụ nữ thở dài. Cuối cùng để lại số điện thoại cho Đường Ninh. Nếu cô đổi ý và cần người chăm sóc, chỉ cần nói với tôi. Tôi luôn sẵn sàng. Cảm ơn, Đường Ninh gật đầu. Dù sao cũng không có nhiều người nhiệt tình tốt bụng như vậy. Không cần khách khí, cô thực sự là một diễn viên giỏi. Đường Ninh nhìn người kia rời đi. Lẽ ra đó là chuyện đương nhiên. Nhưng cô không biết tại sao. Từ đó trong lòng cô có một nỗi lo lắng. Sau đó, cô nói với Mặc Đình về sự việc. Không biết tại sao, em cảm thấy hơi khó chịu khi từ chối bà ấy. Bà ấy đã làm gì? Giọng điệu của Mặc Đình có vẻ hơi trống rỗng. Để cho con gái một tương lai tốt đẹp. Kỳ thật, nếu ra thế trong sách, tay chân linh hoạt, anh không phải là không chấp nhận được đề nghị của bà ấy. Mặc Đình nói với Đường Ninh, ít nhất, em hiện tại đang mang thai 7 tháng. Anh không yên tâm để em ở nhà một mình. Để anh điều tra lý lịch của bà ấy trước. Được, Đường Ninh đáp. Sau đó, Đường Ninh nói với An Tử Hạo về vụ việc. An Tử Hạo đột nhiên trở nên tò mò nên đi tìm Thẩm Tinh Yên. Thẩm Tinh Yên đang chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn. Cô ấy mặc một chiếc áo vest đen. Trên mặt không trang điểm. Nhưng động tác võ thuật của cô ấy vô cùng nhuần nhuyễn. Quỷ nhỏ này có khả năng vượt qua rào cản tâm lý của việc không thể đối mặt với máy quay. Nhưng ngay sau đó, Thẩm Tinh Yên tự nhiên biến mất. Đến khi An Tử Hạo tìm cô ấy khắp nơi, cô ấy đột nhiên treo người trên đỉnh đầu hỏi An Tử Hạo. Tìm tôi làm gì? Cô không thể xuất hiện đơn giản hơn sao? An Tử Hạo cau mày hỏi Thẩm Tinh Yên. Thẩm Tinh Yên từ trên không trung, trực tiếp đáp xuống mặt đất, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Hiện tại đã đơn giản rồi chứ? Có dám liền thả? Cô có biết mẹ cô đi tìm Đường Ninh muốn làm người giúp việc? Mẹ tôi, Thẩm Tinh Yên quay đầu chỉ vào mũi cô ấy rất kinh ngạc hỏi. Tại sao, bình thường đều bắt tôi thường giặt quần lót và tất. Tại sao khi tôi vừa đi, bà ấy liền muốn giặt tất của người khác ở nhà cô thiếu tiền à? An Tử Hạo vòng tay lại hỏi. Nợ anh 2 triệu, có phải là thiếu không? Thẩm Tinh Yên ậm ừ, mẹ cô có tin được không? Nếu vậy, tôi rất muốn bà ấy chăm sóc cho Đường Ninh. An Tử Hạo thật sự rất tin tưởng người phụ nữ. Đó là một trực giác không thể nói ra. Cho rằng bà ấy sẽ không hại Đường Ninh và Mặc Đình. Tôi tại sao lại cảm thấy mẹ tôi không đáng tin vậy? Con gái của mình không chăm sóc lại đi làm người hầu cho người khác. An Tử Hạo. Bà ấy là vì tiểu quỷ cô. Bà ấy hy vọng tương lai của cô có thể bảo đảm. Cho nên mới muốn xông vào đánh địch. Thẩm Tinh Yên nghĩ về điều này. Gật đầu, cân bằng lại. Bà ấy nên làm việc này từ lâu. An Tử Hạo, nhưng tôi vẫn cảm thấy kỳ quái. Nghĩ thế nào cũng kỳ quái. Tại sao phải là Đường Ninh? Thẩm Tinh Yên không biết tại sao. Người khác không được. Cách chương.